Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Lý Tần Chiêu đem thư viện lầu một sách quét xong sau khi bởi lầu hai sách, hắn đều xem xong rồi. Vì lẽ đó liền trực tiếp lên thư viện lầu 3. Nhưng là không nghĩ tới ở đây gặp Triệu Y Y người này. Đây cũng qua đúng dịp chứ. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Đã biết hai ngày gặp phải đối phương tần suất có phải là có chút cao a? Ngày hôm qua ngay ở thư viện gặp đối phương một lần, xế chiều hôm nay gặp phải một lần, hiện tại lại gặp một lần. Có điều, tuy rằng cũng coi như là cùng đối phương có mấy mặt duyên phận. Có thể bởi vì hắn trước hiểu lầm đối phương yêu thích chính mình, còn thiếu chút nữa đem đối phương cho dao động què rồi. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy vẫn là coi như không nhìn thấy đối phương đi. Không phải vậy, quá khứ chào hỏi cũng quá lúng túng. Chân mệnh thiên tử là hắn. Triệu Y Y nhìn Lý Tần Chiêu xuất hiện tại lầu 3, sửng sốt một chút, chợt sắc mặt nàng liền trở nên ửng đỏ lên. Bây giờ trở về nhớ lại, hai người bọn họ gặp gỡ số lần xác thực quá thường xuyên chút. Trước nàng hiểu lầm đối phương, thị sử tâm chuẩn bị kỹ cùng mình làm ngẫu nhiên gặp, vì lẽ đó không có ngẫm nghĩ. Hiện tại một hồi nghĩ, bọn họ ngẫu nhiên gặp số lần nhiều lắm, nhiều đến chỉ có thể dùng duyên phận để giải thích. Sẽ không đúng là hắn chứ? Triệu Y sắc mặt lúng túng, nàng liên tục hiểu lầm Lý Tần Chiêu nhiều lần. Nếu thật là hắn, như vậy cũng quá lúng túng. Cộc cộc cộc, theo Lý Tần Chiêu bước chân càng ngày càng gần, Triệu Y Y tim đập càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, trong đầu của nàng hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Nếu là hắn lại đây nói chuyện với ta, như vậy ta nên nói cái gì a? Hắn sẽ không nhắc lại ta hiểu lầm chuyện của hắn chứ? Ai nha, làm sao bây giờ a? Lý Tần Chiêu đi tới nàng bên cạnh, nàng căng thẳng tới cực điểm, chính đang nàng tim hầu như muốn từ ngực nhảy ra thời điểm, Lý Tần Chiêu ngay cả xem nàng đều không có nhìn nàng, liền cùng nàng sượt qua người. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng không khỏi có chút mất mát. Chẳng lẽ không đúng hắn? Trong lòng nàng hiện ra một ý nghĩ, cái kia thần toán tử tự nói với mình chính mình chân mệnh thiên tử sẽ ở khoảng thời gian này xuất hiện, thế nhưng cũng chưa nói khoảng thời gian này xuất hiện cái thứ nhất nam tử chính là mình chân mệnh thiên tử a. Như đối phương thực sự là chính mình chân mệnh thiên tử, như thế nào khả năng đối với mình như thế không nhìn đây? Hơn nữa, cái kia thần toán tử cũng đã có nói chính mình chân mệnh thiên tử sẽ làm chút ngoài dự đoán mọi người chuyện tình đây. Hắn đi tới bên cạnh mình, liền câu nói cũng không cùng tự mình nói. Đây không tính là ngoài dự đoán mọi người chứ? Cũng không tính là chứ? Dù sao, nếu như không phải quá thuộc người, không cùng chính mình chào hỏi, cũng là rất phù hợp lẽ thường chuyện tình a. Nàng trong nháy mắt có chút mê. Lý Tần Chiêu chọn một giá sách, ngón tay ở từng quyển trên sách xẹt qua. Hệ thống mô thức sao chép công năng khởi động, từng quyển sách nội dung đã bị hắn thu nhận tiến vào hệ thống, đồng thời hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống khởi động. Từng đoạn văn tự từ nơi này chút bị thu nhận đi vào trong sách bồng bềnh đi ra, hòa vào từng quyển hoàn mỹ thư tịch bóng mờ bên trong. Bóng mờ trở nên từ từ ngưng tụ, mà Lý Tần Chiêu nhưng nhất tâm nhị dụng, cân nhắc những thứ đồ khác, lông mày thỉnh thoảng nhíu lên. Theo hệ thống thu nhận thư tịch càng nhiều, tổng hợp võ giả tứ trọng thậm chí đẳng cấp cao hơn công pháp là nhất định, đến lúc đó tu vi của chính mình nhất định phải tăng lên tới càng cao hơn địa bộ liễu. Như vậy chính mình muốn tìm chết thì càng khó làm đến, nhưng là chính mình lại không thể đi ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. hắn hiện tại cảm giác được có chút vô lực, mà đang ở lúc này, keng, tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở, nữ lão sư thực lực vì là võ giả tứ trọng, ký chủ tu vi võ đạo tam trọng, ký chủ có thể thông qua ác liệt hành vi, kích thích nữ tử này lão sư, nổi giận nữ nhân như con cọp, ký chủ có nhất định tỷ lệ bị đánh chết, đạo này nhắc nhở thanh ở Lý Tần Chiêu trong đầu vang lên. Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Cái này tìm đường chết hướng dẫn đáng tin, trước tìm đường chết hướng dẫn đều bị hắn dùng thực tiễn chứng minh, không có chứng dùng, mà những kia tìm đường chết hướng dẫn, kỳ thực bây giờ nghĩ lại, từ nội dung bản thân nhìn lên, cũng không đáng tin, nhưng là, hiện tại cái này tìm đường chết hướng dẫn, cũng rất đáng tin, có thể thao tác tính, cũng rất lớn, ngươi xem này, tu vi của đối phương là võ giả tứ trọng, đối phương người võ giả này tứ trọng tu vi, chắc chắn sẽ không xuất hiện không phát huy ra thực lực tình huống, mà chính mình chỉ có võ giả tam trọng, chỉ cần mình làm được rồi, nói không chắc thật có thể chết đây, hắn càng muốn, càng cảm thấy đáng tin, nhưng là làm sao làm tức giận đối phương đây? Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một đạo vẻ suy tư. Bỗng nhiên, hắn linh quang lóe lên. Trước, không đơn thuần là ta hiểu lầm nàng, là của ta người theo đuổi. Nàng thật giống cũng hiểu lầm ta là hắn người theo đuổi. Mà từ nàng biểu hiện ra gì đó đến xem, nàng tựa hồ đối với chính mình người theo đuổi rất phiền phức. Tân quả, trong đầu của hắn linh quang ngưng lại, thành một xem ra 10 phân vẹt 10 phương án hành động. Phương án này rất đơn giản, thế nhưng đối với Triệu Y, loại này bị người theo đuổi quấy rầy, rất phiền phức nữ thần cấp bậc nhân vật tới nói, nên rất có tác dụng. Xem ra, hắn thật không phải là ta chân mệnh thiên tử. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu ở tiến vào thư viện lầu 3 sau, tìm cái giá sách, thật lòng ở đây lay sách, Triệu Y liền cảm thấy đối phương khả năng không phải là của mình chân mệnh thiên tử. Dù sao, đối phương như thế thật lòng lay sách, rõ ràng cho thấy đối với mình không thấy, như thế nào khả năng đối với mình làm ra nhân ý liệu chuyện tình. Liền, nàng liền cũng tìm bổn, vốn chính mình cảm thấy hứng thú sách. Nhìn lại, nhắc tới cũng là kỳ quái. Lúc trước trong lòng nàng lo sợ bất an, xem không vào sách đi. Thế nhưng, ở Lý Tần Chiêu đến rồi sau, lòng của nàng liền bình tĩnh lại. Có thể, ngay ở nàng chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương thời điểm, cũng cảm giác được một trận khác phái khí tức phả vào mặt, nàng dùng khóe mắt thoáng nhìn, chỉ thấy đến vừa đối với mình không nhìn Lý Tần Chiêu, lại một cái tay chống tại trên giá sách, con kia thon dài cánh tay cùng sự cao to thân thể hình thành một vòng vây, đưa nàng bao vây lại. Nàng có chút không rõ, từ nhỏ đến lớn, trừ mình ra phụ thân của ở ngoài, nàng đều chưa cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Ngươi nghĩ làm gì? Nàng xoay người lại, hai cái tay cánh tay vây quanh ở trước ngực, có loại đáng thương sạch sẽ mùi vị. Mạo phạm, Lý Tần Chiêu trong lòng xin lỗi một tiếng, khóe miệng nhưng là hiện ra một vệt cười khẩy, giơ tay liền nhéo vào Triệu Y trên mặt đẹp, sau đó bắt đầu nhào nặn lên. Nhất thời, Triệu Y tấm mặt trái xoan, là được bánh bao mặt. Khoan hãy nói, nếu như không thật thao, là tuyệt đối không nhìn ra Triệu Y tiêu chuẩn trên gương mặt trái xoan sẽ nhiều như thế thịt. Vẫn đến, Lý Tần Chiêu liền yêu thích trên mặt thịt thịt nữ hài. Cảm thấy loại này nữ hài khuôn mặt nhỏ, nhào nặn lên, không phải một loại có cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không thích xem lên mập mạp mặt, mà Triệu Y loại này xem ra không có bao nhiêu thịt. Thế nhưng nhào nặn lên, nhưng kẻ trộm có nhục cảm mặt, liền khá là phù hợp tâm ý của hắn. Ngươi xem này khuôn mặt nhỏ, Lý Tần Chiêu đều sắp nhào nặn đến có nghiện. Bỗng nhiên hắn phản ứng lại. Phi phi, mình là vì muốn chết, cho nên mới đi nhào nặn đối phương khuôn mặt nhỏ. Tuyệt đối không phải là của mình bản ý. Chính mình căn bản cũng không yêu thích loại này khuôn mặt nhỏ. Mình mới sẽ không chiếm tiện nghi đây. Nghĩ, hắn lại nhiều bóp nhẹ hai cái. Đã biết là ở tìm đường chết a. Vì tìm đường chết, chính mình chỉ có thể cố hết sức làm một chiếm tiện nghi người khác đổ vô liêm sỉ. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Triệu Y Y khuôn mặt, trở nên đỏ chót, ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Sắc mặt như thế hồng, đây là nổi giận dấu hiệu a. Có điều, mặt mũi này chứng hồng chính là không phải có chút quá mức a. Người khác coi như là phẫn nộ, cũng nhiều lắm là sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Thế nhưng khuôn mặt của nàng, hầu như hồng cùng cái quả táo đỏ, liền ngay cả, này trắng nõn như ngọc gáy ngọc, đều trở nên đỏ chót, còn có nàng lồng ngực, làm sao chập trùng nhanh như vậy? Lẽ nào nữ sinh tính tình, đều lớn như vậy? Lý Tần Chiêu trong lòng không rõ, thế nhưng hắn cũng rất là cao hứng. Đối phương phẫn nộ tốt, tức giận nói, sẽ thực lực toàn bộ khai hỏa, lợi dụng nàng võ giả tứ trọng thực lực, đem mình cho đánh bể a. Triệu Y chưa từng có khoảng cách gần như vậy, tiếp xúc qua khác phái, tiếp xúc gần gũi, đã làm cho nàng rất khó vì tình. Người này, lại to gan như vậy làm bậy, dùng tay nhào nặn mặt nàng, vậy thì làm cho nàng trực tiếp đỏ bừng mặt. Thế nhưng, làm cho nàng càng xấu hổ chính là, bị cái này mới thấy qua mấy mặt nam tử, nhào nặn mặt cười, nàng lại không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý, là bởi vì đối phương nhào nặn mặt nàng thời điểm, con người rất trong suốt, không có bất kỳ sắc dục. Bỗng nhiên, nàng tỉnh ngộ lại, mình tại sao có thể tùy ý hắn như thế vô lễ đây? Nhất thời, nàng trợn to hai mắt. Đối với Lý Tần Chiêu trợn mắt nhìn, nên gần đủ rồi, nhìn thấy đối phương trợn to hai mắt, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, liền biết đối phương nhất định là phẫn nộ đến cực điểm. Hỏa hầu nên gần như, có điều, hắn quyết định hay là muốn thêm một cây đuốc, xin lỗi, ta là cố ý, chợt, hắn cũng có chút lưu luyến, buông lỏng ra đối phương khuôn mặt nhỏ. Cùng đợi đối phương lửa giận đến, quả nhiên, ngay ở hắn buông ra đối phương sau khi, chỉ thấy đối phương trong ánh mắt ngậm lấy lửa giận, hướng về phía hắn gầm lên một tiếng, ríu rít anh tương đương ngươi làm gì a? Sau đó, cô bé đối diện, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đạp dẫm mặt đất, chạm đích chạy xa, Lý Tần Chiêu sững sờ ở tại chỗ, ríu rít quái, check a. Đây là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.